Hoàn toàn văn, 4 February 2021, bài thơ ức Giang Nam 12 em, ba của Bạch Thư gì, cách chương.